tỷ như khi mà thú nhân xâm lấn, ta cùng ba vị hoàng tử thế như nước lửa, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể phái đi làm trung gian, cho dù là giáo đình cũng không thành. Nhưng mà nàng lại làm được, khi hai bên chúng ta gặp mặt, tam hoàng tử đối với nàng cơ hồ là nói gì nghe nấy, thậm chí có thời điểm, có người bà nội cũng chỉ huy không được nhưng nàng lại có thể. Bần đạo lo lắng nói, ra ra ngài nghĩ xem, một người như vậy làm thống soái liên quân, khó mà đảm bảo sẽ không đem một đám hỗn độn tổ hợp thành bền chắc như thép a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, lại đến tiền tuyến. Ngày hôm qua sau khi bần đạo cáo biệt ra ra, trở về suốt một đêm không có ngủ, Âu Dương Nhược Lan xuất hiện thật sự là nằm ngoài ý muốn của ta. Đối với vị tài nữ này ta quả thật có chút khó giải quyết. Rốt cuộc phải dùng biện pháp gì để đâm sau lưng nàng đây? Giống như đối phó với Tây Tư Nhị Thân Vương, dùng mưu kế bình thường sợ là không được. Nàng cũng không phải là vương thất tạp đặc có thể chế ước. A, đột nhiên, bần đạo hai mắt tỏa sáng, nhất thời có một chủ ý. Vì thế ta lập tức viết một lá thư, sai người cấp tốc truyền về lãnh địa. May mắn bần đạo tại thời kỳ chiến tranh từng tại giữa lãnh địa và vương đô xây dựng một dịch trạm không trung, do dực nhân đặc biệt phụ trách truyền lại tin tức, cho nên bức thư của ta, phỏng chừng không đến mấy ngày là có thể truyền về. Hiện tại vào lúc này, chính là tranh thủ thời gian a. Vài ngày tiếp theo, tin tức xấu liên tiếp truyền đến, tình thế chuyển biến xấu rất nhanh. Có Âu Dương Nhược Lan xuất thủ, muốn không bị long trời lở đất cũng thật khó có khả năng. Ai, nữ nhân mà nổi lòng lưu manh thật sự là rất đáng sợ, nhất là nữ nhân có quyền thế, nếu các nàng cố chấp, quả thực có thể tương đương với một hồi đại tai nạn. Âu Dương Nhược Lan lần này vì muốn lưu lại cho ta một cái hồi ức khắc sâu, có thể nói đã là vắt óc tìm kế. Tại sao khi nàng trở thành nhân vật số 1 của liên quân liền lập tức ngửa không dừng vó buôn tẩu khắp nơi, bằng vào tài ăn nói của nàng, vừa đấm vừa xoa, uy bức lợi dụ, thành công thuyết phục cơ hồ toàn bộ quốc gia không thể hòa hợp, thành lập một cái liên minh phản Hán. Trong nhất thời trên đại lục chia thành 3 thế lực, cũng chỉ có giáo đình mới có thể bảo trì trung lập. Mà Đại Hán bên này lại chỉ có một tạp Tây Á vẫn không lay động ủng hộ chúng ta. Còn các quốc gia khác toàn bộ đều gia nhập vào liên minh phản Hán. Điều này khiến cho thế lực song phương thật sự là chênh lệch rất xa nhau. Cũng may tuyệt đại đa số quốc gia bất quá là phất cờ hò reo, nhiều nhất xuất ra chút quân lương, cũng không phái quân đội tham chiến. Nhưng mà tại trên dư luận Đại Hán tuyệt đối là rơi xuống hạ phong. Phản Hán liên minh các đại biểu tại Vương Đô Tạp Đặc tổ chức hội nghị, trong hội nghị luôn luôn nhận định Đại Hán chiếm đoạt lãnh thổ Tạp Đặc không hợp pháp, vi phạm nguyên tắc đạo nghĩa trên đại lục, yêu cầu Đại Hán lập tức đem thổ địa chiếm lĩnh trả lại cho Tạp Đặc, hơn nữa còn phải tiến hành bồi thường. Thật sự là chó má, sự tình Tạp Đặc tiến hành tiến công Đại Hán trước, cùng với dụng vạn độc huyết chú mưu hại cha ta dường như cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua. Bọn hắn không ngờ không có đề cập tới. Hơn nữa, thời gian bọn hắn vẫn còn đang tổ chức hội nghị, có tìm đến một số quý tộc Tạp Đặc, hướng đại biểu các quốc gia lên án ta tội danh cướp đoạt tài vụ quý tộc. Đương nhiên, hành vi hát nước bẩn lên người ta tuyệt đối không phải chỉ là một sự kiện này, những cái khác như là cướp bóc, cưỡng hiếp, giết người, phóng hỏa, yêu dâu xa vân vân, tất cả các chuyện vô sỉ hạ lưu đều có, hơn nữa nhân chứng vật chứng, bằng chứng như núi, đổ mồ hôi, cho dù là bản thân bần đạo cũng hoài nghi có phải là đã từng làm qua những hành động này hay không. Bởi vì thế, bần đạo đường đường từ vị trí đứng đầu đại lục tứ kiệt, tức thì rơi xuống tình cảnh ai ai cũng chửi mắng, so với phân chó còn thối hơn. Địa vị của ta cũng vì đó bị Âu Dương Nhược Lan thay thế. Còn ta, danh hiệu mới của ta rất nhanh bay tới đây. Cái gì là vạn ác chi nguyên, cái gì ác ma lĩnh chủ, cái gì ác độ hạ lưu vô sỉ, toàn bộ đã truyền ra ngoài hết. Đồng thời, phẩm là cái gì dính dáng đến ta đều theo đó bị liên lụy. Lãnh địa của ta được gọi là ác ma lĩnh, Bác Lạp Tư chính là ác ma thành. Sinh ý của ta xuống dốc không phanh, rất nhiều tiền nợ đều không trở lại. Ngay cả thương hội của mẫu thân cũng liên tiếp bị người ta chơi xấu, còn thường xuyên bị cướp bóc. Mẫu thân tức giận đến nỗi cảnh cáo, ai dám động đến đồ của nàng, sẽ cùng với tinh linh tộc là địch nhân, lúc này mới được yên ổn một chút. Bất quá, không ai đánh cướp, nhưng mà cơ bản cũng không ai dám buôn bán với bà. Mẫu thân trong cơn giận dữ, tạm thời đình chỉ sinh ý của thương hội, yêu cầu đi tiền tuyến đánh giặc, nhưng bị Gia Gia khuyên bảo ngăn cản. Long Gia chúng ta nếu luân lạc tới nỗi dựa vào nữ nhân ra chiến trường, vậy quả thật đừng ra ngoài lăn lộn nữa. Cuối cùng vẫn là bần đạo cười hì hì tìm cho mẫu thân việc để làm. Ta bảo bà ấy làm công tác thống kê hết thảy tổn thất. Ha ha, chỉ cần đánh xong một trận, ta sẽ khiến bọn hắn bồi thường gấp 10 cho mẫu thân. Lúc này mới làm cho bà ấy yên lòng. Mẫu thân ở mặt ngoài tham tài, kỳ thật hoàn toàn là vì ủng hộ phụ thân cùng gia tộc mới như vậy, cho nên bà ấy ở trong gia tộc địa vị so với phụ thân còn cao hơn, uy vọng cũng chỉ thua mỗi Gia Gia. Bất quá, liên quân bọn hắn cũng không có ngừng lại như vậy, nhìn thấy đích xác đối với Đại Hán sinh ra ảnh hưởng không tốt, thì càng làm thêm trầm trọng hơn. Bọn hắn thậm chí còn trách ta dùng người toàn dùng người thân, độc đoán, chuyên quyền ngang ngược, bất kính thần minh. Luôn luôn yêu cầu giáo đình thu hồi danh hiệu quang minh kỵ sĩ của ta. Với đại lượng bằng chứng này, giáo hoàng phi thường bất đắc dĩ đáp ứng, cũng tỏ vẻ thống khổ khóc lóc tiếc hận đối với ta. Bất quá, bởi vì ta hiện tại đi sứ thú tộc vẫn chưa về, cho nên tạm thời không truy cứu trách nhiệm của ta. Hơn nữa giáo hoàng nhiều lần biểu thị sẽ không quản đến chiến tranh thế tục. Bất quá, bản thân giáo hoàng cũng không được dễ chịu, bà nội cùng tiên nhã bây giờ đối với hắn không ngừng ý kiến, đặc biệt là tiên nhã yêu cầu được đi ma thú chi xâm tìm ta, giáo hoàng cũng khuyên không được, khiến cho bản thân buồn bực đến vò tai bứt tóc, cuối cùng vẫn là bị bà nội ngăn lại. Tuy rằng nhìn tại trên đại cục bà nội ở mặt ngoài là cùng một phe với giáo hoàng cũng không có ngăn cản liên minh xâm phạm, tuy nhiên ở sau lưng, tổ chức tình báo trong tay của bà nội đã bắt đầu toàn lực hành động vì Long Gia. Các loại tình báo cơ mật của liên quân liên tục không ngừng đưa đến trên tay Gia Gia. Hơn nữa, bà nội thậm chí lén lút sai cao thủ tâm phúc của mình đưa cho Gia Gia chỉ huy. Tuy rằng nhân số chưa đến 100 người, nhưng mỗi người đều là hoàng kim chiến sĩ. Mấu chốt nhất chính là thái độ của bà nội, làm cho Gia Gia và ta đều rất cảm động. Gia Gia cùng tổ chức hành chính cao nhất của Đại Hán cũng đã sớm chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Cũng may là có một đám lão hồ ly tinh minh trấn thủ, Đại Hán mới không có loạn. Nếu như dựa theo ý tứ của quốc vương, phản Hán liên minh nếu như chính là muốn 13 tỉnh kia, vậy thì cho luôn bọn hắn, không cần phải đánh một trận thực lực cách xa nhau như thế này. Nhưng mà quốc vương ngu muội cơ hồ bị toàn bộ mọi người đứng lên phản đối. Bọn hắn đều rất minh bạch, phản Hán liên minh muốn là không phải thổ địa 13 tỉnh kia, mà là nơi hiểm yếu Lưu Hoa Hà. Một khi mất di tấm chắn này, Thanh Long, Ngân Họ cùng Lan Sắc Tia trước ba quân đoàn cộng lại hơn 100 vạn người, là căn bản không có khả năng ngăn cản liên quân tiến công. Hơn nữa người ta xuất động mấy trăm vạn quân, hao phí vô số tiền bạc, chẳng lẽ vẻn vẹn đến trước cửa nhà ngươi dạo một vòng là xong sao? Ý nghĩ này quá ngây thơ, quả thực buồn cười tới cực điểm. Giống như là một đám cường đạo đằng đằng sát khí, cầm đao kiếm, chạy đến cửa nhà ngươi, nói với ngươi, mở cửa cho chúng ta vào, uống chén nước mắt rồi sẽ bước đi, điều này có thể sao? Cơ hồ người có chút đầu óc liền biết, lần này người ta xuất động lôi kéo thế này, kết cục cuối cùng chỉ có thể là liều mạng cá chết lưới rách. Hoặc là giữ vững được một cái Đại Hán đế quốc, hơn nữa còn có được quang cảnh hòa bình 50 năm, hoặc là cứ đợi đến khi làm dân vong quốc đi. Cho nên lệnh tổng động viên chiến tranh ngay lập tức được ban ra ngoài, còn hướng toàn bộ đại lục biểu lộ Đại Hán không tiếc một trận quyết chiến trong thời gian ngắn nhất. Cỗ máy chiến tranh của Đại Hán quốc toàn lực phát động, cả nước bắt đầu chiêu mộ binh sĩ vô thời gạ. Toàn bộ mọi thứ có liên quan đến quân sự đều thực hiện cả nước thống nhất điều phối. Xét thấy tình thế nghiêm trọng, quốc vương bổ nhiệm Gia Gia làm đại nguyên soái tổng lĩnh binh mã cả nước. đây thật ra là chức vị thời kỳ chiến tranh mới có thể tùy ý điều quân binh mã cả nước, quyền cao chức trọng. Gia Gia sau khi nhậm chức, lập tức từ trong quân Chu Tước điều 20 vạn trợ giúp Thanh Long quân đoàn, sau đó cũng không vội đem tân binh đầu nhập vào mà là bắt đầu luyện binh đại quy mô. Đồng thời, đối ngoại tuyên bố, ông ấy đem bộ chỉ huy thiết lập tại nơi chiếm lĩnh Tạp Đặc, hơn nữa đem quyền chỉ huy quân cận vệ vương gia trả lại cho bệ hạ, mời hắn tọa trấn Trung Ưng, quan sát tình huống tự động trợ giúp cho chiến trường xung quanh. Dễ nhận thấy biện pháp này chiếm được sự tín nhiệm tuyệt đối của bệ hạ và sự ủng hộ của những người có liên quan. Gia Di làm nguyên soái tay nắm quân đội hùng hậu không có ở đô thành, làm bọn hắn ngủ được an giấc. Kỳ thật trên chiến trường ở ba nơi, chỉ có Ngoãn Nạp Thất công chúa là một phiền toái, còn hai đại quân khác thì không thành vấn đề. Quốc vương chỉ cần thấy Bạch Hổ quân đoàn chịu không nổi, phái ra quân cận vệ vương ra trợ giúp là đủ rồi. Chủ yếu nếu như Bạch Hổ quân đoàn cố thủ Bạch Hổ bảo, thất công chúa tiến công tới tính khả thi rất thấp. Mà trên thực tế, lấy sự thông minh của thất công chúa, trên chiến trường chính diện liều mạng, nàng sẽ không dễ dàng phát động. An bài này của Gia Gia cũng là hành động bất đắc dĩ vì ổn định hậu phương. Trên quân sự không thống nhất chỉ huy xem như đã bại một bước. Thực ra là thứ nhất quân cận vệ vương Gia Gia vốn là chỉ huy không được di chuyển. Thứ hai ông ấy thật sự rất cần củng cố hậu phương. Như vậy lấy lòng được quốc vương cùng đám thế gia, có thể giảm được rất nhiều nghi kỵ cùng phiên toái không cần thiết. Nói tóm lại tính toán này vẫn là có lợi nhất. Bằng không tiền phương đánh giặc, hậu phương cạn lương thực, vậy không phải thảm sao? Vài ngày sau, bần đạo được yểm hộ của Gia Gia, đoàn người bắt đầu hướng tiền tuyến xuất phát. Ở trên đường, ta ngoại trừ ngồi nghĩ biện pháp đối phó với tình thế nguy hiểm trước mắt ra thì tối trọng yếu vẫn là lựa chọn binh khí thuận tay cho Gia Gia. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ta vẫn là đem ánh mắt đặt trên Xương Chi Bi Thương. Dù sao có thể cùng thần khí đối kháng, cũng chỉ có bảo kiếm cấp bậc thần khí trong tay ta. Ngoại trừ nó ra, không có thanh kiếm nào có thể là đối thủ của Long Văn Cổ Kiếm. Hơn nữa một trận chiến này đối với Gia Gia thật sự quá trọng yếu. Trên người ông ấy lưng gánh rất nhiều trách nhiệm, áy náy cùng cừu hận, vốn lấy đấu khí của ông ấy. Bên ngoài thoạt nhìn hẳn bất quá là trung niên mà thôi, nhưng mà hiện tại thì hình dáng tiểu tụy, tuổi già sức yếu, hiển nhiên là áp lực tâm lý quá nặng. Tuy rằng sau khi bà nội đến, ông ấy đã khôi phục không ít, nhưng nếu không thể hoàn toàn giải quyết những khúc mắc này, chỉ sợ ông ấy cả đời cũng sẽ không khoái hoạt. Thậm chí nếu như trận chiến này bị thua, ta không chút nghi ngờ ông ấy sẽ rút đạo tự vận. Bần đạo đối với vị Gia Gia nhìn ta từ nhỏ lớn lên chính là thập phần không muốn xa rời, cho nên ta bất kể như thế nào cũng không thể để cho ông ấy một vị hào kiệt trở thành câu chuyện anh hùng bi tráng. Xương Chi Bi Thương trải qua sự nghiên cứu nhiều lần của ta, rốt cục cuối cùng cơ bản suy đoán ra thuộc tính trung cực của nó. Lai lịch của thanh kiếm này so với ta tưởng tượng còn lớn hơn, nó hiển nhiên xuất thân từ trong tay của một vị thần minh. Chỉ riêng thủ pháp luyện chế thân kiếm đã có thể thấy được, gia hỏa chế tạo nó thực lực phi thường cường hãn, tuyệt đối không kém hơn so với nữ thần tự nhiên. Bất quá cái tên gia hỏa này hiển nhiên là ma vương, khiến cho thuộc tính của thanh kiếm này phi thường tà khí. Tự thân kiếm này có chứa ma lực rất mạnh, có thể khiến cho thực lực người sử dụng tăng lên, cho dù là người thường cầm nó, đều có thể tức thì tăng lên thực lực đến cấp bậc kiếm thánh. Bất quá người thường sau khi cầm lấy nó, khả năng nhất bị ma lực của nó hút cho cạn kiệt. Ít nhất cũng phải là cao thủ cấp ngoài hoàng kim mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Hơn nữa, kiếm này không phải là mới chế tọa, nó đã tồn tại ít nhất mấy vạn năm. Trong khoảng thời gian này đã giết không biết bao nhiêu sinh vật. Mỗi một sinh vật bị nó giết chết, nó đều cũng sẽ đem một phần lực lực của sinh vật chết đó hấp thu. Lực lượng hấp thu ngoại trừ cấp cho bản thân còn truyền cho người sử dụng để tăng cường thực lực người sử dụng. Vì thế nó trên thân lây dính vô số oán khí, người định lực không đủ, sẽ bị oán khí này khống chế trở thành máy móc giết chóc vô ý thức. Mặt khác, trên thân kiếm này còn để lại chiến đấu kỹ xảo chiêu số cùng với vài loại pháp thuật thực dụng của người chế tạo, Người sử dụng chỉ cần vừa tiến vào trạng thái chiến đấu thì những thứ này liền có thể tự động tiến vào trong đầu, cũng dung nhập một cách không tự giác đến phong cách chiến đấu của mình. Lẽ dĩ nhiên, cho dù là một tên ngu ngốc không hiểu biết chiến đấu, cầm lên thanh kiếm này, cũng sẽ lập tức biến thành một vị cuồng nhân chiến đấu kỹ xảo cao mình. Cuối cùng chính là, thanh kiếm này sau lại bị người nào đó động tay động chân. Bần đạo trải qua một hồi cẩn thận nghiên cứu, mới phát hiện trên chuôi kiếm có một viên bảo thạch nhỏ phi thường không hài hòa. Viên bảo thạch màu đen lớn bằng hạt gạo này tuyệt đối là sau này bị khảm lên. Bên trong còn bám vào một tia linh hồn của đại chủ quân cùng với một tòa không gian pháp trận tọa độ. Chỉ cần thanh kiếm này hấp thu đủ năng lượng, như vậy linh hồn trên bảo thạch sẽ ra ngoài khống chế người sử dụng, đồng thời khởi động ma pháp trận, đem vị đại chủ quân này đến một vị diện khác. Hắc hắc, nếu như đã tìm được ám chiêu của đại chủ quân, vậy thì tìm biện pháp đối phó quả thật rất dễ dàng. Ta đầu tiên đem mật ngân hòa tan dính trên bảo thạch, đem nó hoàn toàn che kín. Lại tại trên mật ngân chế tạo một ma pháp trận ngăn cách năng lượng, hoàn toàn đem một tia linh hồn của đại chủ quân ngăn trở. Chỉ cần hắn không đi ra quấy rối, vậy ta càng yên tâm hơn. Còn về phần oán khí, thật sự là quá mãnh liệt, cho dù là gia gia muốn không bị khống chế cũng rất khó. Muốn trừ bỏ chúng nó cũng rất phiền toái, hơn nữa không có bọn nó, uy lực của kiếm này sẽ giảm lớn. Cho nên ta dứt khoát bỏ công sức trên người gia gia, không chỉ truyền cho ông ấy một bộ công pháp băng tâm quyết để tăng định lực, còn đem một khối ngọc bội trừ ta cho gia gia mang theo bên mình. Có thể được bần đạo nhìn vào mắt, đương nhiên không thể nào là đồ bỏ đi. Khối ngọc bội này ở phương diện trừ tà thanh tâm, công hiệu phi thường rõ rệt. Hơn nữa trừ tà bất xâm, đối với chống cự pháp thuật tinh thần rất có hiệu quả. Còn có thể giảm bớt rất nhiều xác suất đả tọa luyện công bị tẩu hỏa nhập ma. Chính là bảo bối hiếm có của đạo gia. Có nó, chỉ dựa vào oán niệm trên thân kiếm là không thể nào khống chế tâm thần gia gia. Từ đó ta mới yên tâm đem xương chi bi thương tạm thời ra cho ông ấy. Hơn nữa chúng ta còn hợp lại diễn ra một vở kịch hay cho mọi người xem, gia tăng sự nổi tiếng ở nơi đây. Ha ha, xương chi bi thương chính là bảo vật có 102 a. Vào tháng 6, đoàn người chúng ta cuối cùng đi tới tạp tháp nhĩ thành cách xa đã lâu. Ngoại trừ ta và gia gia, thủy hệ đại ma đạo sư tạp lạp cũng mang theo ma đạo quân đoàn theo chúng ta cùng đi. Sớm có phụ thân, Ni Cổ Lạp Tư cùng nhạc phụ mãi mãi để quân đoàn trưởng Ngân Hồ quân đoàn chờ ở nơi này. Đại Hán binh mã đại nguyên soái đích thân tới nơi này chỉ huy tác chiến, đối với sĩ khí quân Đại Hán có thể nói là phi thường phấn chấn. Mấy chục vạn đại quân ra khỏi thành hơn 30 dặm nghênh đón, tràng cảnh phi thường nhiệt liệt. Vị gia chủ của Long gia này ở trong quân đội Đại Hán uy vọng chính là rất cao, tuyệt đối là nhân vật cấp truyền kỳ. Hắn không chỉ từng có qua chiến tích cực kỳ huy hoàng, hơn nữa còn đảm nhiệm chức vụ viện trưởng học viện quân sự của vương quốc như vậy. Môn sinh khắp thiên hạ, cơ hồ toàn bộ tướng lãnh cấp cao trong quân đội Đại Hán không phải là bộ hạ thì cùng là đệ tử của ông ấy. Cho nên nói ra ra là đệ nhất nhân trong quân đội Đại Hán là tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Chẳng cảng hoan nghênh náo nhiệt diễn ra ầm ĩ cả ngày, cổ tiệc đón tiếp thẳng đến đêm khuya mới tan. Tửu lượng của ra ra thật kinh người. Hàng trăm hàng ngàn quan chức mời rượu, nhưng cũng không có vẻ gì là say xỉn. Hơn nữa ông ấy không chối từ một ai làm cho người mời rượu cảm giác phi thường có mặt mũi. Không chỉ có như thế, Gia Gia còn dựa vào trí nhớ kinh người của ông ấy đương trường đem lý lịch đơn giản của người mời rượu nói giam vẫn không quên bình luận hai câu. Hơn nữa còn khuyến khích một phen. Điều này cũng thật là quá ghê gớm nằm ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ khiến các tướng lãnh hòa đồng càng thêm cảm kích Gia Gia. Cho dù là các tướng lãnh có chút không phục trong quân cũng bởi vì mấy câu nói này của Gia Gia cảm động không thôi. Có thể được thống soái tối cao của quân đội Đại Hán nhớ kỹ, đó là chuyện tình vinh quang như thế nào a? Cho nên Gia Gia chỉ dựa vào nói mấy câu trên bàn rượu, liền chiếm được sự ủng hộ nhất trí của toàn thể tướng lãnh. Bần đạo lúc ấy tự nhiên không có hiện thân, mà ẩn ở một góc nhỏ, chậm rãi quan sát. Trong lòng đối với những hành động của Gia Gia thật sự là vô cùng bội phục, chẳng trách ông ấy có thể trở thành tướng lãnh xuất sắc nhất trong thời đại này, có thể dễ dàng hòa mình cùng với những tướng lãnh mà mình không quen thuộc mấy, ít nhất đã chiếm được lợi thế nhân hòa. Chỉ cần trên phương diện chỉ huy có chút bổn sự, hơn nữa với vũ khí cường hãn của bản thân, ông ấy cho dù muốn thua trận cũng rất khó a. Ngày hôm sau, Gia Gia mời toàn thể tham dự hội nghị. Sau khi tan họp, Gia Gia mời phụ thân, Ni Cổ Lạp Tư cùng nhạc phụ của ta mãi mãi để quân đoàn trưởng Ngân Hồ quân đoàn tới trong mật thấy, cùng bần đạo họp mặt. Hắc hắc, phụ thân đại nhân, nhạc phụ đại nhân, Ni Cổ Lạp Tư thúc thúc gần đây vẫn mạnh chứ? Bần đạo cười mị mị hỏi thăm bọn họ. Kháo, không thể nào, tiểu tử ngươi trở về lúc nào thế? Phụ thân kinh hỉ hỏi. Trời ạ, ngươi trở về là tốt rồi. Mãi mãi để quân đoàn trưởng cao hứng nói. Ta chỉ biết, tiểu tử ngươi khẳng định sẽ xuất hiện, lần này lại sắp có tên xui xẻo bị ngươi chơi đây. Ni Cổ Lạp Tư cười gian nói. Ha ha. Bần đạo ngượng ngùng nói. Trùng hợp mà thôi. Ha ha, các ngươi đừng có nghe hắn nói bậy bạ, đây cũng không phải là trùng hợp. Gia Gia cười mỉm phá đi kế hoạch chơi đùa của ta, trêu chọc nói. Hắn nghe nói mỹ nữ cao cấp nhất trên đại lục cách xa từ ngàn dặm tới đây đuổi theo hắn đuổi tới Đại Hán, liền khẩn cấp từ ma thú chi xâm chạy trở về, muốn cùng mỹ nữ gặp gỡ. Ha ha, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 394, dư luận phản kích. Ha ha. Mấy người cùng nhau cười vang. Giỏi cho một thiếu niên phong lưu a. Có thể đem ngươi ta mê hoặc thành như vậy quả thực so với phụ thân năm đó ngươi còn giỏi hơn nhiều. Ni Cổ Lạp Tư cười nói. Được a, con trai, ta ủng hộ ngươi, cưới cái bà nương kia, chúng ta nói không chừng cũng không cần đánh giặc nữa a. Phụ thân cũng cười nói, ta cũng không phản đối, về phần Hương Hương để ta lo cho, ngươi cứ can đảm cưới nàng đi. Ha ha, mãi mãi để quân đoàn trưởng cũng tham gia vào náo nhiệt. Bất quá, tiểu ngũ A, người vợ ngươi tìm được này thật khó lường, dẫn theo hơn 200 vạn đại quân tinh nhuệ tới tìm ngươi, ngươi thật đúng là rất có mặt mũi. Gia Gia cười đến ngặt nghẽo. Các ngươi, một đám lão bất tử, nếu không ngừng lại ta sẽ bỏ đi, nữ nhân này tự các người ứng phó đi. Bần đạo vô lực trách móc nói. Ha ha, được rồi, đều ngồi đi, không có âm hiểm quân thần của chúng ta, cuộc chiến này thật sự chính là đánh khó thắng rồi. Gia Gia vội vàng cười nói. Ngươi không thể đi, ứng phó nữ nhân chính là sở trường của ngươi a. Phụ thân cười nói. Được rồi, đều đừng nói nữa, tiểu gia hỏa xấu hổ quá rồi kìa, các ngươi trước nói cho chúng ta biết động hướng phía trước đi. Gia Gia thấy ta có xu thế phát tác, lập tức ngừng trêu chọc nói. Được rồi, Khải Kỳ cũng là ngươi nói đi. Phụ thân vội vàng phụ họa nói. Ân, được rồi. Ni Cổ Lạp Tư nói đến chính sự, lập tức liền trở nên nghiêm túc nói. Phía Vương Đô Tạp đặc xuất động 4 chính quy quân đoàn. Còn có một đội quân hỗn tạp. 3 quân đoàn của 3 đại đế quốc đều là 50 vạn người, 30 vạn kỵ binh, 5 vạn trọng kỵ binh. Bọn chúng đều là những chiến sĩ tinh nhuệ trải qua bách chiến, là từ trong 2-3 quân đoàn tinh nhuệ tuyển chọn ra, có thể nói thực lực mạnh mẽ. E rằng nếu như là một chọi một, cũng có thể cùng Thanh Long quân đoàn đánh ngang tay. Quân đoàn của bên tạp đặc chủ yếu là từ bọn kỵ binh của Hồ Hoàng quân đoàn chạy trốn trước đây tạo thành, lại xếp đặt trong thiết bích quân đoàn cùng quân cận vệ vương gia. Tổng cộng có 70 vạn người, 30 vạn kỵ binh, 8 vạn trọng giáp, sức chiến đấu mạnh phi thường. Hơn nữa bởi vì quan hệ với Tây Tư Nhị Thân Vương, bọn hắn đối với chúng ta rất là cừu hận, là địch nhân còn nguy hiểm hơn so với quân đoàn của 3 đại đế quốc. Về phần quân hỗn tạp của các quốc gia trong liên minh phản Hán, tổng số hơn 30 vạn, đến từ khắp các nơi, căn bản chính là đến góp vui, sức chiến đấu thấp đến không cần quan tâm, cho ta 5 vạn người, ta đảm bảo có thể đánh tan bọn chúng. Ni Cổ Lạp Tư khinh thường nói, không nên xem thường bọn hắn, bởi vì sự tồn tại của Âu Dương Nhược Lan, bất cứ địch nhân nào đối với chúng ta mà nói đều là nguy hiểm. Nàng có rất nhiều biện pháp khiến cho lũ tiểu tử đó nghe lời răm rắp. Bần đạo nhắc nhở nói, ta cùng Âu Dương Nhược Lan từng có giao tiếp qua. Nữ nhân này rất đáng sợ nhất là nàng phi thường giỏi về xử lý quan hệ phức tạp giữa người với người, cho nên chúng ta không được khinh thường. Ta cũng không dám xem thường nàng, trên thực tế những hành động hiện tại của nàng thật sự là làm cho người ta giật mình. Ni Cổ Lạp Tư cười nói, nghe nói nàng bây giờ đối với đại quân của ba đại đế quốc sai khiến như cánh tay, tùy ý điều động cực kỳ dễ dàng. Mà quân đội của Tạp Đặc cơ hồ chính là như thiên lôi, vì nàng sai đâu đánh đó, y như là thân binh của nàng vậy. Không phải chứ, nàng nhanh như vậy đã quy tất cả về một tập thể chung rồi sao? Bần đạo có chút không thể tưởng tượng nổi, lúc này mới hội quân vài ngày a. Ta vốn cho là nàng có thể miễn cưỡng điều động đội quân của người khác là không tồi rồi, thật không nghĩ đến tình huống đã như vậy, vội vàng hỏi, chẳng lẽ là mỹ nhân kế? Hình như vậy, Ni Cổ Lạp Tư cười nói, chúng ta vừa lấy được tin đồn, Âu Dương Nhược Lan từng tỏ vẻ, có lẽ sẽ gả cho một trong đại, tam hai vị hoàng tử, hiện tại nàng đang do dự, muốn biết quốc gia nào sẽ trọng thị nàng hơn. Nghe nói vì theo đuổi nàng, hai vị hoàng tử cơ hồ tranh nhau đến bể đầu, đội quân của bọn hắn đương nhiên nguyện ý phối hợp để cho nàng điều động. Ai cưới được hoàng hậu trí tuệ như vậy, cũng không nghi ngờ gì sẽ mang đến cho đế quốc ích lợi thật lớn. Hừ, đều bất quá là giả vờ mà thôi. Bần đạo khinh thường nói, Hoắc Phúc đế quốc là không thể nào gả nàng ra ngoài, cho dù giết nàng cũng sẽ không. Hiển nhiên, hiện tại nguyên nhân Hoắc Phúc đế quốc bảo trì trầm mặc chỉ có một cái, chính là Âu Dương Nhược Lan đối với hoàng đế bệ hạ của nàng từng có bảo đảm. Ân, ngài nói tiếp đi. Kỳ thật, bần đạo đột nhiên có ý tưởng mới, điều này hiển nhiên là một chi tiết có thể lợi dụng, nếu như lợi dụng tốt, hắc hắc đảm bảo Âu Dương tiểu thư sẽ xảy ra sai sót. Được rồi, tài năng quân sự của Âu Dương tiểu thư phỏng chừng cũng là không tồi. Điều này từ hành quân bày trận của nàng có thể thấy được. Nàng là lấy Hoắc Phúc đế quốc đi đầu, tả hữu là hai đế quốc khác bảo vệ hai cánh, phía sau theo vào mới là quân đội của Tạp Đặc. Giữa đại quân được bố trí ngay ngắn rõ ràng, khoảng cách giữa quân sĩ vừa phải, tức là không ảnh hưởng đến hành quân, lại có thể chiếu cố lẫn nhau. Ni Cổ Lạp Tư tán dương, dù sao cũng phải nói, lấy con mắt của người trong nghề, chúng ta không hề có lấy một cơ hội để tập kích quấy rối. Bọn hắn còn mất bao nhiêu thời gian nữa thì đến? Gia Gia hỏi. Khoảng 10 ngày là có thể đến trước mặt chúng ta. Ni Cổ Lạp Tư nói. Rất nhanh a. Gia Gia cau mày nói. Quân đội của chúng ta tình huống thế nào? Trước mắt Lan Sắc Thiểm Điện quân đoàn của ta có 20 vạn người. Một nửa là tân binh. Cơ bản huấn luyện còn chưa xong. Ni Cổ Lạp Tư đầu tiên cười khổ nói, Ngân Hồ quân đoàn 30 vạn người, đều là khinh kỵ binh, là những hán tử có thể đánh trận. Mãi mãi để tự hào nói, Thanh Long quân đoàn hiện tại ước chừng gần 100 vạn, bất quá tinh nhuệ chỉ có 30 vạn kỵ binh, 20 vạn bộ binh cũng có thể ra chiến trường, nhưng mà đội quân này đa số đều là mới chiêu mộ, tác dụng không lớn. Phụ thân nói, mặt khác còn có 20 vạn người của Chu Tước quân đoàn đang trên đường đến. Gia Gia nhíu mày nói, theo thế này mà tính, đội quân chúng ta nắm giữ có thể xuất chiến mới hơn 100 vạn, so với địch quân kém hơn một nửa a. Hơn nữa trên số lượng kỵ binh cũng chênh lệch không nhỏ, cuộc chiến này phải đánh thế nào đây? Mọi người đều nói lên ý kiến của mình xem sao. Theo ta nghĩ, trước tiên có thể dựa vào hiểm yếu Lưu Hoa Hào toàn diện phòng thủ, sau đó chờ con ta nghĩ biện pháp đốt lương thực của bọn chúng, hoặc là chiếm đại doanh của bọn chúng, rồi chúng ta thừa thế mà xử lý bọn hắn. Phụ thân hưng phấn nói, thế nào? Biện pháp tốt chứ? Tốt cái rắm, lương thực của đại quân hơn 200 vạn nói đốt là đốt được sao? Gia Gia hận luyện sắt không thành thép nói, ngươi làm như tiểu ngũ là quang minh thần sao? Nhưng mà hắn không phải có dực nhân sao? Liệt hỏa đốt sông không phải được sao? Phụ thân ủy khuất nói. Ân, được hả? Gia Gia cũng bị phụ thân nói cho lặng đi, vội vàng hỏi ta nói, không phải còn thứ đó sao? Có lẽ có thể. Gia Gia nói thứ đó chính là 100 đầu phi long. Khẳng định không được. Vân đạo dứt khoát từ chối nói. Đừng quên sự tồn tại của ma đạo đoàn. Ba ma đạo đoàn cũng đủ khiến cho mấy vạn dược nhân sống sót không còn bao nhiêu. Huống chi chiêu này ta đã dùng qua một lần. Âu Dương Nhược Lan tuyệt đối không có khả năng bị mắc mưu. Nàng nhất định sẽ để cho các ma đạo sư bảo hộ lương thảo, phòng ngừa dược nhân của ta tập kích từ không trung. Với lại, đốt lương thực thật ra rất khó. Lương thực của đại quân 200 vạn, nhiều cỡ nào a? Dược nhân của ta có được bao nhiêu a? Căn bản đốt không nổi. Vậy không dễ xử lý rồi. Chúng ta ít người, hơn nửa kỵ binh cũng không chiếm ưu thế, chỉ có thể toàn diện dựa vào Lưu Hoa Hà phòng ngự. Nhưng mà trong ba đại ma đạo sư của bọn hắn hai hệ băng và thổ, điều này thì phiền toái. Bọn hắn nếu đóng băng mặt sống, hoặc là chế tạo một cái cầu bằng đất, sau đó trực tiếp đồng loạt tấn công, như vậy chúng ta không phải nguy to rồi sao? Ni Cổ Lạp Tư khó nghĩ nói. Ghê tởm nhất chính là chúng ta hiện tại từ phía thủ địch. Nếu là chúng ta ở chỗ này giằng co quá lâu, khó bảo toàn được ba hướng khác không mất. Nhất là Ngoã Nạp, vạn nhất thất công chúa đánh tới. Hắc hắc. Vân đạo nói xong, mắt hơi có chút thâm ý nhìn Ni Cổ Lạp Tư. Chỉ thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt bình tĩnh, dường như giống như không nghe thấy cái gì. Cho nên chúng ta chỉ có thể tận lực tốc chiến tốc thắng. Ai, nhưng mà người ta so với chúng ta mạnh hơn nhiều như vậy, tốc thắng trên căn bản là khả năng không lớn a. Có thể giữ cho không bị bại là không tồi rồi. Gia Gia cười khổ nói, ta tự hỏi là không thể, vẫn là Tiểu Ngũ ngươi nghĩ đi. Ân, ta trước tiên đã có một cái biện pháp, hiện tại đang gấp rút thực hiện, nếu như mà thành công, muốn tốc thắng cũng chưa chắc khả năng là không lớn. Vân đạo tự tin cười nói, vậy ngươi nói mau đi. Vội vàng nói, không được, bây giờ còn chưa thể nói. Bởi vì còn chưa đến lúc chín muồi, ta còn cần phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Vân đạo cười nói, hôm nay cùng các ngươi gặp mặt, chủ yếu chính là trấn an các ngươi, có Gia Gia và ta ở đây, trận chiến này tất thắng. Hắc hắc, tiểu tử ngươi đúng là còn làm ra vẻ, tuổi còn nhỏ mà bày đặt thâm trầm gì a? Chuyện gì cũng không có nói với ta, chờ ta có cơ hội tìm ngươi một người quái dị làm vợ. Xem ngươi có nói cho lão tử không? Phụ thân cười mắng. Được rồi, không được náo loạn. Hôm nay đến đây thôi. Tất cả mọi người đi về trước chấn chỉnh lại quân đội. Đại chiến sắp xảy ra. Đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Bất quá tồn tại của Tiểu Ngũ là bí mật. Ai cũng không được tiết lộ. Nếu không theo quân pháp xử trí. Gia Gia cuối cùng nghiêm nghị nói. Rõ. Mọi người đồng loạt hô đáp ứng một tiếng rồi rời đi. Tiểu tử ngươi càng ngày càng khôn khéo rồi. Gia Gia chờ sau khi bọn hắn đều đi rồi. Cười nói, nhìn không ra ngươi còn tuổi nhỏ cũng đã là đủ lão luyện. Cũng biết thử thăm dò tướng lãnh đầu hàng. Ha ha, không có biện pháp. Ta đối với tên gia tướng có Ngoã Nạp là Cố Hương này cũng khó có biện pháp. Khó bảo đảm trong lòng hắn hiện tại đánh cho cái chủ ý gì. Chúng ta chỉ cần đi nhầm một bước là thua cả bàn, không thể không đề phòng a. Vân đạo bất đắc dĩ nói, kỳ thật cho dù là nhạc phụ tiện nghi của ta cũng phải đặc biệt coi chừng. A, vì cái gì? Gia Gia tò mò hỏi, người trong thảo nguyên vẫn là rất ngay thẳng a. Hơn nữa lại là nhạc phụ của ngươi, hẳn là đáng tín nhiệm chứ. Một khi hắn đi theo chúng ta thất bại, chính là phải trả giá bằng sinh mạng của toàn bộ tộc nhân. Tại đối mặt với tính mạng của lão ấu toàn tộc, điều gì cũng đều là vô nghĩa. Nếu như hắn không thể vứt bỏ hư danh của mình, vậy mới là không xứng với chức tộc trưởng. Ta dám nói, trong lòng hắn tuyệt đối là đang do dự. Nếu như mà hắn nghe nói chúng ta không có tin tưởng tất thắng, có lẽ vừa ra cửa hắn liền lập tức đi liên lạc với Âu Dương Nhược Lan. Vân đạo lắc đầu cười khổ nói, điều này cũng chẳng thể trách hắn, ai ở vào vị trí của hắn đều phải nghĩ đến lợi ích của toàn tộc trước tiên. Đúng vậy a, đổi lại là ta cũng sẽ giống như vậy. Gia Gia cảm khái nói, lập tức hắn lại hỏi, ngươi hôm nay nhìn Ni Cổ Lạp Tư như thế nào, có có phải hay không cùng chúng ta một lòng? Khó nói, hắn ở mặt ngoài thật là không biểu hiện ra chút gì, tâm cơ thật sự trầm ổn. Bất quá, chỉ cần chúng ta nhìn động tĩnh tiếp theo của Âu Dương Nhược Lan sẽ biết. Nếu Âu Dương Nhược Lan biết ta ở nơi này, có thể ở trên bài binh bố trận biểu hiện ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta liền biết hai người bọn họ có giở trò hay không. Hắc hắc, bởi vì biết ở trong này ở tổng cộng chỉ có 4 người. Ngài và phụ thân nếu là không tiết lộ, vậy tuyệt đối là bọn họ. Vân Đạo cười nói, chỉ mong bọn hắn đừng khiến ta thất vọng. Bất quá, kế hoạch của ngươi là cái gì, cũng nên tiết lộ cho lão đầu tử ta một chút chứ. Gia Gia cũng thật giỏi, không ngờ nhận đến hiện tại mới hỏi. Hắc hắc, chính là chỗ này. Vân Đạo lặng lẽ đem kế hoạch nói ra, cuối cùng nói, chỉ cần thành công, trận chiến này có thắng không có bại. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Gia Gia kinh hỉ hỏi. Hẳn là nắm chắc. Vân Đạo tự tin cười nói, ta tại trước khi đến có viết thư về lãnh địa, bọn họ đang tích cực chuẩn bị, trong vòng vài ngày hẳn cũng sẽ mau tới đây. Ha ha, ngươi thật đúng là bảo bối. Gia Gia cười to nói, trận chiến này một khi thắng lợi, tuyệt đối là kỳ tích quân sự lưu sử sách lấy yếu thắng mạnh a. Gia Gia cũng được nhờ ngươi mà danh lưu sử sách. Ha ha. Hắc hắc, bình thường thôi. Vân Đạo khiêm tốn nói, bất quá chúng ta mấy ngày nay cũng không thể nhàn rỗi a. Ngươi lại có cái ám chiêu gì? Gia Gia hỏi. Ta muốn là chế tạo dư luận, Âu Dương tiểu thư dội ta một thân nước bẩn như vậy, ta nếu mà không trả lại, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái a. Vân Đạo buồn bực nói, nhưng mà ngươi muốn chế tạo thế nào? Gia Gia nghi hoặc hỏi, nàng cũng chẳng phải có thân phận mẫn cảm như Tây Tư Nhị, chịu sự nghi kỵ của quốc vương Tạp Đặc, ngươi có thể làm được gì a? Ngài xem, chúng ta trước tiên có thể châm ngòi mâu thuẫn giữa Tạp Đặc cùng ba đại đế quốc. Nói, Mỹ Cách Lam cố ý mua chuộc hai đại đế quốc khác liên thủ với Tạp Đặc như thế nào? Vân Đạo cười hỏi, bởi vì giáp giới cùng Tạp Đặc cũng chỉ có mỗi Mỹ Cách Lam, cùng với hai đại đế quốc khác không có giáp giới cho nên mới nói như vậy. Có khả năng không? Không được, không ai tin a. Gia Gia lắc đầu cười nói, giáo đình không cho phép tam đại đế quốc khuyết trương lãnh thổ, điều này ngươi cũng biết a. Tam đại đế quốc cũng sẽ không dám chiếm cứ Tạp Đặc, trừ phi bọn hắn nguyện ý cùng giáo đình khai chiến. Đó là giáo đình là trước kia vì sợ quốc gia quá lớn, không phục quy củ quản lý và chế phục của giáo đình nữa, nhưng mà cũng không có văn bản nào quy định rõ ràng, chỉ là ngầm định với nhau mà thôi. Vân Đạo cười lạnh nói, Tây Tư Nhị Thân Vương ra cái chủ ý này chính là nhìn chúng tam đại đế quốc không có lá gan xâm lược Tạp Đặc mới làm ra quyết định. Với lại giáo đình lúc ấy cường đại, có thể tùy ý định ra quy tắc, mà hiện tại giáo đình nguyên khí đại thương, lúc này ba đại đế quốc có làm ra hành động gì, giáo đình hiện tại chưa chắc sẽ khăng khăng theo tới cùng cũng không chừng. Ân, đúng vậy. Nói không chừng ba đại đế quốc thực sự có giả tâm khiêu chiến với tôn nghiêm của giáo đình đây. Gia Gia cũng kinh hỉ nói, cho dù ba đại đế quốc không dám, hắc hắc, giáo đình cùng Tạp Đặc cũng sẽ đối với bọn họ trong lòng có nghi kỵ, ít nhất phối hợp thêm hiện tượng không hợp tác, vô luận như thế nào đối với chúng ta đều có lợi. Tiếp theo chúng ta có thể đối với Âu Dương Nhược Lan tạo ra ngôn luận. Vân Đạo cười nói, nàng có vấn đề gì? Gia Gia nghi ngờ hỏi. Nàng là nữ nhân. Vân Đạo cười gian nói, đại, tam hai vị hoàng tư thân là nam như nếu như bị nữ nhân chỉ huy, tâm lý bất kể như thế nào cũng sẽ không cân bằng. Chỉ cần chúng ta bốn phía tuyên dương, cười nhạo liên quân mấy trăm vạn nam tử Hán, lại phải nghe lời một nữ nhân, tin tưởng đối với uy tín của Âu Dương Nhược Lan sẽ là một đả kích có cân nặng. Ít nhất với tính cách của hai vị hoàng tử hẳn là sẽ không còn giống như bây giờ. Đối với Âu Dương Nhược Lan nói gì nghe nấy. Hắc hắc, bọn hắn hát ta nước bẩn không phải vì đả kích uy tín của ta trong quân Thanh Long sao? Tướng lãnh không có uy tín thì không cách nào chỉ huy quân đội. Ta chỉ là đánh trả thôi. Ngươi thật là âm hiểm. Gia Gia cười nói, không sao, mặc dù tập tục trên đại lục thật không có khinh thị nữ nhân, nhưng mà ở trong quân đội luôn luôn là thiên hạ của nam nhân, nếu như bị nữ nhân chỉ huy, tin tưởng trong lòng bất kỳ người nam nhân nào cũng cảm thấy không dễ chịu gì. Còn có nữa là, nhân vật lĩnh quân của tạp đặc lần này vừa vặn là nhị hoàng tử ngu ngốc của bọn hắn. Chúng ta có thể tạo thanh thế lớn, nói đại, tam hai vị hoàng tử khinh thường hắn, cho là hắn cùng quân nhân của tạp đặc quân nhân đều đám ngu ngốc đần độn. A, đúng, đúng rồi, hai vị hoàng tử còn cười nhạo huy hoàng hổ vương Tây Tư nhĩ điện hạ là chó, nói hắn dẫn dắt đại quân bị bở bởi một hài tử còn chưa mọc đủ lông, không xứng gọi là hổ vương mà nên gọi là miêu vương. Ân, nghe thế nào? Bần đạo cười nói, điều này có thể được không? Bọn hắn đứng song song với nhau, những giao ngôn này của chúng ta có tác dụng gì a? Gia Gia khó hiểu hỏi. Lấy sự nhận biết của ta đối với đại, tam hai vị hoàng tử, bọn họ đều là gia hỏa luôn tự cho mình là đúng, tự cao tự đại, có lẽ không phải dễ dàng nguyện ý cùng người khác giằng câu với lại, ngay cả có Âu Dương Nhược Lan hòa giải, tạm thời không có việc gì, nhưng trong lòng nhiều ít cũng sẽ lưu lại ám ảnh. Huống chi bịa đặt phí tổn quá thấp, nếu không có bất cứ tác dụng gì, coi như là cho ta xả giận cũng được rồi a. Bần đạo không quan tâm nói. Cuối cùng chính là đem chuyện tình Âu Dương Nhược Lan tiểu thư đã âm thầm gả cho một vị hoàng tử của Hoắc Phúc Đế quốc nói ra. Bần đạo cười gian nói, bản thân ta muốn nhìn xem hai cái tên mê gái kia sẽ làm như thế nào. Làm sao ngươi biết chuyện này? Gia Gia khó hiểu hỏi. Ta không biết, chỉ là đoán, bịa đặt thôi. Cũng không phải lên tòa án, chỉ cần không quá thái quá, tùy tiện như thế nào bịa đặt cũng được, không cần phải nghiêm túc. Bần đạo cười hắc hắc nói, huống chi thái độ không quan tâm của Hoắc Phúc Đế quốc cũng đích xác đáng hoài nghi. Hắc hắc, cho nên giao ngôn này của ta vẫn là rất có căn cứ. Ha ha, ngươi thật là phá hoại tiểu cô nương, người ta cũng không phải là đại trưởng phu a. Gia Gia trêu đùa, ngài có lầm không? Bần đạo giả vờ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngài còn không biết sao? Việc này đều là ngài nên đi làm a. Cho nên người không phải là đại trưởng phu, hình như là Gia Gia ngài mới phải chứ. Ngươi, cái tên tiểu tử ngoan độc, ngay cả ta cũng dám tính kế hả? Gia Gia cười khổ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, Binh Lâm Thành Hạ. Vài ngày sau, Mân Nhi khắc lý song song đi tới, dựa theo sự phân phó của ta. Khắc Lý sau khi đi vào Đại Hán, liền lập tức dẫn người trực tiếp quay về lãnh địa, cũng không có đi qua vương đô Đại Hán. Mà Khắc Lý cũng mang đến cho ta một kinh hỉ, khi nhóm hắn sắp đi ra khỏi ma thú chi xâm, lại phát hiện quân lính của Ngoãn Nạp dường như phong tỏa lối ra. Vì biết rõ ràng Ngoãn Nạp khẳng định sẽ không để cho bọn hắn đi qua nên hắn cũng không có tùy tiện xuất hiện, mà là trước tiên bắt lấy một quan quân của Ngoãn Nạp. Chiếm được tư liệu quan trọng, nguyên lai bọn hắn phụng mệnh thất công chúa ở chỗ này bố trí phòng ngự, đề phòng thú nhân tập kích. Nếu nhìn thấy nhân loại xuất hiện, phải lập tức bảo vệ, bí mật đưa đến địa điểm an toàn, sau đó cấp báo cho công chúa biết. Khắc Lý đồng thời nghe được chuyện tình của liên minh phản Hán, lập tức liền minh bạch ý đồ bất hảo của thất công chúa. Tuy rằng nhìn bộ dáng không đến mức muốn đương trường giết ta, chỉ sợ cầm tù vẫn là tránh không khỏi.